Chương 907, sinh hoạt trách nhiệm. Cái này không phải liền là điển hình muốn thoát đi tránh né trách nhiệm sao? Vợ hắn gả cho hắn cũng là không may. Ta QNZ từng có hậu sản hấp hực, đoạn thời gian kia thật vô số lần muốn chết, ta lại yêu hải tử vừa hận hải tử, bởi vì nếu như không phải hắn, ta khả năng còn là cái tiểu nữ hải. Người nam nhân như vậy liền không nên kết hôn. Mọi người trách cứ không phải không có lý, bởi vì theo sự miêu tả của hắn đến xem, hắn đối thê tử không phải đau lòng lo lắng, mà là trách tội cùng không kiên nhẫn. Đối với cái này, tiết mục tổ phương thức thì là thật ngoài dự đoán của mọi người, bọn họ cũng không phải là khuyên nhủ, cũng không phải nhường hắn đi tìm người sinh ý nghĩa, mà là trước tiên dẫn hắn đi chơi một lần trò chơi cực hạn vận động nhảy cầu như vậy một đại nam nhân, lúc nói chuyện đều giọng nói thâm trầm yếu ớt, trong mắt u ám không ánh sáng, mà ở đứng ở vách đá lúc, hắn toàn bộ chân đều là run rẩy, trong miệng không ngừng nói thả ta trở về, đồng thời tay thật chặt ôm bên cạnh cây cột. Nói cái gì cu nở dê không nguyện ý nhảy. Kia sợ hãi bộ dáng nhường người buồn cười, mà hắn tại nhảy xuống về phía sau tiếng kêu thảm thiết càng là quanh quẩn toàn bộ sân cốc. Nét mặt của hắn còn bị người chế tác thành biểu lộ bao, một trận bạo hồng. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Tại nhảy hết vô cùng về sau, tiết mục tổ cho vị này dân đi làm an bài một loạt thể nghiệm hoạt động làm nữ nhân đến tột cùng là thế nào cảm giác. Đang trưng cầu hắn sau khi đồng ý, tiết mục tổ chuẩn bị cho hắn dài tóc giả, tiểu nữ áo lót, váy dài, còn có dùng nước làm ướt sạch sẽ gì khan. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, liền bắt đầu cho hắn trang điểm thành nữ nhân bộ dáng. Đầu tiên là mang tóc giả, sau đó hóa trang điểm, mặc áo lót vào cùng váy. Sau đó yêu cầu hắn ở bên trong lên dán lên gì khăn. Lúc ấy còn là mùa hè, tóc giả đeo lúc hắn còn có chút mới lạ thưởng thức, sau đó hóa trang, dán lông mi giả, trên mặt còn bôi phấn, lúc này hắn đã cảm thấy có chút không thoải mái, con mắt cảm giác khó chịu nhường hắn không ngừng nháy mắt liên tục, thật hiện khôi hài. Mà đang thay quần áo lúc quả thực là tai nạn, hắn chô nở ở trong phòng thay quần áo không ra, nửa ngày mới bị nhân viên công tác đưa ra. Mà lúc này hắn đã một mặt tuyệt vọng, hắn ban đầu đối với cuộc sống đã không có chờ mong, có thế nhảy một lần vô cùng liền nhường hắn có một loại khởi tử hoàn sinh cảm giác, làm tiết mục tổ nói nhường hắn thể nghiệm nữ nhân lúc hắn là không sao cả đều chết qua một lần, hắn sẽ sợ cái này, nhưng bây giờ hắn là thật có chu tờ hơi sợ. Quần áo đổi hết lúc, hắn ngay tại không ngừng nói cảm giác của mình cái này tóc cu nở dê quá nặng, ta cảm thấy cổ nóng quá ta sẽ mọc rôm sao, áo lót thật chặt kéo căng. Thật là khó chịu, ta cảm thấy không thể hít thở. Cái này gì khăn độ ẩm là bình thường sao, ta có loại thẻ ra quần cảm giác. Những nữ hải tử kia tới kinh nguyệt lúc chính là như vậy, con mắt của ta thật là khó chịu, lông mi giả thật nặng, ta có loại mơ mà tờ không ra cảm giác. Mà đây chỉ là bắt đầu. Hắn xuyên váy có điểm giống là một bước váy dáng vẻ, chỉ là so với một bước váy hơi rộng rãi một ít. MMM, tạm thời xưng là hai bước váy đi. Nhưng hai bước váy là đối nữ hải tử đến nói, từ hắn mặc vào thì giống như là nam sĩ một bước váy, mới đi mấy bước hắn thiếu chút nữa không đem chính mình trượt chân. Nhân viên công tác nhường hắn mặc vào bộ y phục này đi shopping, mới đi một lúc hắn tựa như là một đầu chó chết. Nữ hải tử dạo phố mệt mỏi như vậy sao, ông trời ơi, các nàng thật sự là dũng sĩ. Hắn lúc ấy một bên khom người vừa nói, cái này vẫn chưa xong. Về sau. Tiết mục tổ liền theo thứ tự nhường hắn thử mang thai cùng sinh con cảm giác. Mang thai cảm giác là rất dễ dàng lý giải, nhân viên công tác chuẩn bị một cái trọng lượng có tầm 10 cân đống cát, đem hắn cột vào cái này dân đi làm trên lưng, sau đó nhường hắn mang thai thời điểm đi làm một ít việc nhà. Việc nhà rất đơn giản, kỳ thật cũng chính là lau cái bàn, quét rác lê đất rửa chén phơi quần áo các loại, nhưng là tại quá trình bên trong, hắn nhưng biểu hiện ra cực lớn khó chịu. Cuối cùng càng là co quắp trên mặt đất xoa eo kêu rên kêu thảm, thúc giục bọn họ mau đem đống cắt cho tháo ra. Mang thai kỳ cảm giác thể nghiệm hết sau này đó chính là sinh con. Tiết mục tổ theo thứ tự nhường hắn thử sinh con lúc phân cấp đau đớn, theo đau đớn cường độ từng bậc tăng cường, hắn cu nở dê cơ hồ lâm vào sụp đổ, cuối cùng kêu thảm cầu khẩn dừng lại. Mà lúc này thay hắn giải mộng vị kia gọi là QNZKHN động nham nam nghệ sĩ là nói như vậy, ta đã từng cũng không cách nào lý giải thê tử của ta chật vật, nàng lúc ấy tại sinh hạ gạo kê về sau cũng được hậu sản bệnh trầm cảm, cho nên người miêu tả cao y chu nở dê loa y kia trong nhà cảm giác bị đè nén ta là thấu hiểu rất rõ, ta ta QNZ từng có không kiên nhẫn cùng không hiểu, nhưng ta lại biết ta là yêu ta thê tử, nàng trải qua tất cả những thứ này QNZ đồng dạng là bởi vì ta, cho nên ta muốn ý đồ đi tìm hiểu nàng. Ngươi hôm nay chỗ thể nghiệm cái này, thực không dám giấu giếm, ta đã từng QNZ thể nghiệm qua, nữ trang trải qua ta không có, thế nhưng là sinh sản cảm giác đau đớn ta là có thể nghiệm, hơn nữa còn thể nghiệm được cao nhất kia cấp 1. Tại thể nghiệm hết ta liền hiểu cảm thụ của nàng, QNZ hiểu được tâm tình của nàng. Nàng là một cái mẫu thân, nhưng đồng dạng cũng là một cái nhu nhược nữ nhân. Chúng ta là nam nhân, không cách nào rất tốt lý giải nữ nhân trải qua khổ sở. Về phần trên sinh hoạt trách nhiệm cùng chỗ làm việc lên áp lực, kỳ thật nam nhân cùng nữ nhân đều tại trải qua, mà các nàng lại còn muốn tại trừ bỏ cái này bên ngoài ga nhờ va cờ lên thuộc về nữ nhân cùng mẫu thân trách nhiệm. Ngươi tại cảm thấy phiền chán cùng không thú vị đồng thời, nàng khả năng tại mọi thời khắc nghĩ đến như thế nào đi chê tờ, ngươi hờ hững cùng không nhìn thái độ càng là áp đảo nàng cuối cùng một cọng rơm. Cho nên ta nghĩ, chúng ta hẳn là đối với các nàng ôm lấy lớn hơn tha thứ cùng lý giải, còn có kiên nhẫn. QNZQHN động nham lời nói xong về sau, đối diện vị kia dân đi làm đầu tiên là trầm mặc không nói, sau đó thì là túi đầu rơi xuống nước mắt. Hắn tại thật cố gắng ẩn nhẫn, nhưng thân thể lại tại khống chế không nổi run rẩy. Cuối cùng, hắn rốt cục vẫn là lên tiếng ô ô khóc lên, ta luôn luôn phàn nàn nàng cả ngày nửa chết nửa sống bộ dáng, liền hài tử khóc đều không nghĩ qua nở, một chút cũng không có làm mẹ bộ dáng, nhưng không ngờ đến ta kỳ thật QNZ không có kết thúc một cái làm trượng phu cùng làm phụ thân trách nhiệm, ta thật không phải là một món đồ hắn tình ngộ, né tránh ống kính tựa ở trên tường vừa khóc bên cạnh nên ở vách. Tường. Cái này chương trình về sau, cái này giải mộng đoạn ngắn QNZ đi theo phát hỏa, có rất nhiều đã từng trải qua hoặc là ngay tại trải qua hậu sản bệnh trầm cảm nữ tính đều đứng ra phát ra tiếng, nói các nàng thời điểm đó trạng thái là căn bản không bị khống chế, thân phận chuyển biến còn có người nhà vắng vẻ chính là bệnh chứng lớn nhất căn nguyên. Các nàng QNZ khẩn cầu các vị trượng phu có thể đối bị bệnh thê tử nhiều một chút quan tâm cùng quan tâm. Đồng thời còn nói hải tử cũng không phải là thê tử một người, đồng dạng cũng là các nàng trượng phu. QNZ hy vọng các nam nhân không nên quá đại nam tử chủ nghĩa, góa thức gia đình cùng mất cha thức giáo dục tuyệt đối là làm một gia đình sụp đổ trọng yếu nguyên nhân. Tiết mục truyền ra không lâu sau, dân đi làm thì là phát một đầu cùng thê tử cùng nhau quay được video.